đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, tin tưởng ngươi không phải hẹp hòi hạng người. Hai càng cầu đặt mua, hỏi lên như vậy, ngược lại là đem Chu viện trưởng cho hỏi khó. Trảm Liên thời đại mở ra về sau nghiên cứu, luôn luôn bị liệt là cơ mật. Chỉ có thư viện hạch tâm đệ tử cùng hoàng thất tiếp xúc, bình thường không hướng người ngoài lộ ra. Gặp hắn ấp úng, Lục Châu thở dài nói, nhớ ngày đó Bắc Đẩu thư viện lòng dạ thiên hạ thế nào huy hoàng, khi đó Bắc Đẩu thư viện thiên hạ học sinh không ai không hướng tới. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, lại thành bộ dáng như vậy. Cô lập tự mình, đặc lập độc hành, nhắm mắt làm liêu, khó trách hội lưu lạc đến đây. Lời nói này đến Chu Hữu Tài mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hoàng thời tiết nói ra, Chu viện trưởng, tại cơ huynh mặt, có cái gì khó mà nói. Cơ huynh sớm đã cửu diệp, còn tại hồ ngươi những cái kia thô thiển kinh nghiệm. Như đến cơ huynh chỉ điểm, hơn xa ngươi 10 năm khổ tâm nghiên cứu. Lời nói này đến một chút cũng không giả. Bao nhiêu tuổi trẻ hậu bối chết tại cái này một mấu chốt bên trên. Giống như đọc sách đồng dạng, thế gian điển tịch ngàn ngàn vạn vạn, bao quát thiên hạ vạn vật, như thật chỉ là đọc sách liền có thể hiểu được hết thảy. Vậy còn muốn lão sư làm gì? Huống hồ, liền ma thiên các ngu thượng nhung thực lực đều có Trảm Liên sau Lục Diệp. Còn cần kinh nghiệm của ngươi. Chu Hữu Tài bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Hoàng đảo chủ nói có lý, là ta, hẹp hòi, thư viện tôn chỉ, chính là dạy bảo thiên hạ, đây cũng là thư viện đặt chân bản sự. Ai, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, cái này nửa năm qua, ngày ngày nghiên cứu Trảm Liên, ngược lại là rất khiêm tốn thành tựu, nói nghe một chút. Lục Châu tận lực để cho mình nhìn đứng như vậy hung, lộ ra rất bình thản, liền giống như là trà sau nói chuyện phiếm giống như. Chu Hữu Tài nói ra, trước mắt đến xem, Trảm Liên sau tu hành so trong tưởng tượng phức tạp. Trảm Liên sau ảnh hưởng không chỉ là tu hành tốc độ, còn có chính là pháp thân. Mọi người đều biết pháp thân không thể di động, như là điêu khắc. Chỉ có người thi triển chủ động tiến nhập pháp thân nội bộ, hình thành phòng ngự, có thể Trảm Liên về sau, người thi triển có thể bằng vào cường đại ý chí lực, khống chế pháp thân làm ra một ít kỳ lạ động tác, phóng thích càng cường đại chiêu số, Trảm Liên trước diệp số, thường thường ảnh hưởng Trảm Liên sau tu hành tốc độ, diệp số càng nhiều, tu hành càng nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Ta cùng Thiên Hành Thư Viện Viện trưởng Mạnh Nam Phi thảo luận qua việc này. Nhất trí cho rằng, Trảm Liên sau càng giống là một loại khôi phục. Hoàng thời tiết kinh ngạc nói, Trảm Liên chỗ tốt lớn như vậy, cũng không hẳn vậy. Chu Hữu Tài tiếp tục nói, Kim Liên bí mật còn cần nghiên cứu. Kim Liên vì cái gì hấp thu thọ mệnh cùng năng lượng? Đến nay là bí ẩn chưa có lời đáp, có thể Trảm chung quy là ít một vật. Pháp thân vốn là có tiến có thối, lực phòng ngự kinh người. Kim Liên càng là có thể ngăn cản thiên giai vũ khí. Không có nó, chung quy yếu ba phần. Mặt khác, cho tới bây giờ, vô pháp chứng minh, Trảm Liên sau phải chăng có thể một lần nữa ngừng kết Kim Liên. Cửu Diệp phải chăng đứng trước đồng dạng ràng buộc. Cửu Diệp phía trên phải chăng, còn có Thập Diệp, nói xong cái này lời. Hai người đồng thời nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu. Bởi vì Lục Châu thi triển, chính là có Kim Liên Cửu Diệp. Ý vị này, chỉ có hắn biết Cửu Diệp về sau tình huống. Lục Châu nói ra, Cửu Diệp chưa định, Thập Diệp sự tình, còn xa xôi. Hai người gật đầu, hiện nay Trảm Liên dùng mở. Thời đại Thủy Triều không thể tránh né. Tương lai là cái dạng gì? Không có ai biết, Lục Châu lại nói. Bắc Đẩu thư viện luôn luôn theo hoàng thất đi đến gần, có thể biết cung bên trong có Cửu Diệp cao thủ. Chu Hữu Tài lắc đầu nói, cái này chưa từng nghe nói qua. Một núi không thể chứa hai hổ, như thật có Cửu Diệp, bệ hạ há có thể an tâm. Bất quá tiên hoàng tại vị lúc, ngược lại là có qua một ít truyền ngôn, Hắn dừng một chút ngữ khí. Tiên hoàng từng cùng Cơ Tiền Bối giao hảo. Vốn là tu hành thiên phú kém xa Cơ Tiền Bối. Sau tới, tiên hoàng bệ hạ hội ngộ danh sư chỉ điểm. Đột nhiên tăng mạnh, tiên hoàng cũng bởi vậy thuận lợi đăng cơ. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Ngươi có thể biết người danh sư này ở đâu? Chu Hữu Tài thở dài nói. Cái này vị đế sư đại nhân sớm đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Tiên hoàng khóc lóc đau khổ 3 ngày 3 đêm. Dùng hoàng thân quốc thích chi lễ hậu táng. Tự thân vì hắn thủ lăng 3 năm. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Tuế nguyệt lâu dài. Ta há có thể tận mắt nhìn thấy. Đều là truyền ngôn thôi. Chu Hữu Tài nói ra. Kia lăng mộ ở đâu? Chu Hữu Tài nói ra. Việc này cực kỳ bí mật. Trước kia tiên hoàng phái người chế tạo lăng mộ. Vì phong tỏa tin tức. Phàm tham dự lăng mộ công nhân. Toàn bộ chôn giết chôn cùng. Sử quan không có ghi chép. Cho đến ngày nay. Chỉ sợ. Không có người biết được. Nói tới chỗ này. Hết thảy logic rõ ràng sáng tỏ. Cơ bản có thể xác định. Cái này vị đế sư chính là kia thừa quan mà đến thần bí cao nhân. Khó trách Lưu Qua đối hắn như thế tín nhiệm. Là sinh. Là tử, không có tận mắt nhìn thấy, người nào cũng không thể xác định. Lúc này, Minh Thế Nhân bắt quái hỏi, hoàng đế hiện tại nhiều ít diệp. Cái này hỏi một chút, Chu Hữu Tài giật mình kêu lên, mặt trong nháy mắt đều là đổ mồ hôi. Chu Hữu Tài ấp úng, nhìn thoáng qua Tại Phong bên ngoài chờ hơn 1000 tên thư viện đệ tử. Hắn biết, hiện tại một ngày nói sai lời nói. Kia chôn vùi chính là cái này hơn 1000 đầu nhân mạng. Thực không dám giấu giếm. Thư viện luyện chế khai diệp đan. Toàn bộ đều đưa đến trong hoàng cung. Nửa năm qua này. Hai đại thư viện. Bao quát đan dương tông. Tổng cộng luyện chế 108 khỏa khai diệp đan. Minh Thế Nhân chừng hai mắt một cái. Có thể ăn như vậy. Chẳng lẽ hắn hiện tại là 108 diệp cao thủ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Chu Hữu Tài lắc lắc đầu nói. Khai diệp đan phục dụng về sau, cũng không thể cam đoan nhất định có thể mở nhất diệp. Khai diệp đan nguyên lý là gia tăng nguyên khí thu nạp. Bổ sung tu vi, đến ngũ diệp lục diệp. Muốn mở nhất diệp, tối thiểu cần phục dụng 10 khỏa, thậm chí mấy chục khỏa. Cho nên, hoàng đế hiện tại vài diệp. Minh Thế Nhân truy nguyên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nói hồi lâu nói không đến giờ từ bên trên. Người nói khí không giận người. Nếu không phải sư phụ tại chỗ, Minh Thế Nhân đã sớm khống chế không nổi một quyền đánh tới. Bệ hạ vài diệp, chúng ta thật không biết. Mời Cơ Tiền Bối thứ tội. Chu Hữu Tài khẩn trương nói. Ha ha, không chịu nói đúng không? Minh Thế Nhân chính muốn nổi giận. Lục Châu giơ tay lên ngắt lời hắn. Nói ra. Tốt, lão phu tin ngươi, hắn ngay cả mình đồ đệ ngu thượng nhung mở nhiều ít diệp cũng không biết. Huống chi hoàng đế người thân phận như vậy, đa tạ Cơ Tiền Bối tín nhiệm. Chu Hữu Tài thở dài một hơi. Chu viện trưởng, chấm ngoặc kép, Lục Châu đột nhiên chân thành nhìn xem Chu Hữu Tài. Sau này làm thế nào dự định? Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Hữu Tài liều mạng chắp tay nói. Dùng lòng dạ thiên hạ. Trọng trấn thư viện huy hoàng. Người Bắc Đẩu thư viện còn có tiềm lực rất lớn. Người Chu Hữu Tài cũng không phải hẹp hòi hạng người. Lão phu đề nghị ngươi. Sau này trở về. Suy nghĩ thật kỹ. Thư viện tương lai. Thư viện phải làm gì? Không nên làm cái gì? Thư viện muốn thế nào lâu dài sinh tồn tiếp? Không cần lỗ mãng làm quyết định. Càng không nên bị cái gọi là ngu trung choáng váng đầu óc. Nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng, Lục Châu lời nói thành khẩn mà tận tình khuyên bảo. Sau khi nói xong, hắn đứng lên, phất phất tay nói. Lão tứ, sư phụ mời lên liễn. Lục Châu nhẹ nhẹ nhảy lên, trở lại phi liễn bên trên. Chu Ôn Lương, Vương Kiệm Nhượng, Trương Cung bản năng đi theo. Minh Thế Nhân quay đầu chừng một cái. Làm gì, còn không cút nhanh lên. À... Còn nghĩ tại ta Ma Thiên Các ăn uống miễn phí. Không có cửa đâu. Minh Thế Nhân nhấc chân liền đánh. Chu Ôn Lương, Vương Kiệm Nhượng cùng Trương Cung đồng thời quỳ xuống đất. Nói, đa tạ Cơ Tiền Bối tha mạng. Đa tạ Cơ Tiền Bối tha mạng. Hoàng Thời Tiết cũng đứng lên, nhìn nói với Chu Hữu Tài, Chu viện trưởng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu, trân trọng, trân trọng, trân trọng, chấm ngoặc kép. Chu Hữu Tài nhẫn nhịn nội tâm ý sợ hãi, nhìn xem Hoàng Thời Tiết thượng phi liễn, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.